Tận thế nhạc viên, chương 1148, bác sĩ mèo trong lòng âm thầm hy vọng, hiện tại dù là có con ruồi làm ta nhào một chút cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thứ nhất, cũng là ta cho rằng tương đối mà nói dễ dàng nhất tiếp nhận một chút. Mở miệng lúc, Lâm Tam Tửu mang theo một chút áy náy nhìn thoáng qua Bohemian. Nàng đúng là đang cố ý ngăn cản đối phương lưu lại. Nguyên nhân nha, nàng cũng không nói lên được. Có lẽ chỉ là bởi vì chính nàng muốn mang Bohemian cùng đi mà thôi. Vừa nghĩ tới muốn đánh vỡ kỳ vọng của nàng, Lâm Tam Tửu liền khó tránh khỏi có chút áy náy. Chính là chỗ này người, đúng là tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Mặt chữ trên ý nghĩa, có ý tứ gì? Bohemian dò xét tới gần thân thể. Nơi này khuẩn nấm đứng trên ưu thế địa vị, đúng không? Nhưng là liền bọn chúng đều không có trước kia nhân loại trên địa cầu như vậy có thể cố tình làm bậy. Không chút kiêng kỵ địa vị. Úc, người không rõ ràng. Lâm Tam Tửu trầm ngâm mấy giây. Giải thích nói. Tóm lại, theo chúng ta nhận được tin tức thượng xem. Khuẩn nấm khi còn sống. Muốn tinh lọc không khí. Dung nạp cư dân. Duy trì xã hội vận chuyển. Chết về sau còn muốn biến thành đất đai chất dinh dưỡng. Cung cấp vật tư, người xem, bọn chúng ra đều sẽ bị lột bỏ đến, biến thành mặt đường cùng quần áo đợi chút nguyên vật liệu. Liền khuẩn nấm đều là như vậy. Như vậy nhân loại đâu? Bác sĩ mèo đánh một cái trường trường ngáp, tiếp tục dùng móng vuốt rửa một hồi mặt. Đối với nó tới nói, khả năng không có so trước mắt trận này đối thoại càng nham chán chủ đề. Nhân loại không có khả năng chỉ ở xã hội này bên trong hưởng thụ chỗ tốt, mà không có nghĩa vụ. Cái này cùng đi qua nhân loại trên địa cầu xã hội không giống nhau. Chỗ này người theo trong tự nhiên cầm lấy, liền muốn đối với tự nhiên có chút phản hồi. Cho nên là cái gì đó, Bohemian một trái tim huyền đến lâu, ngược lại thành hỏa khí. Người rốt cuộc còn nói không nói chính đề. Lâm Tam Tửu thở dài. Người quên sao, vẫn là người nói cho ta biết đâu. Chỗ này người chết đi về sau. Không có quản linh cữu và mai táng nghi thức. Không có nhập thổ vi an. Bọn họ sẽ chỉ biến thành chất dinh dưỡng. Cung cấp nuôi dưỡng mới khuẩn nấm sinh trưởng. Bãi rác lão đạt vụng trộm lấy được nhiều như vậy thi thể. Muốn vận ra khuẩn nấm thành thị. Cũng là bởi vì hắn biết. Theo những thi thể này bên trong sẽ xảy ra mọc ra mới khuẩn nấm. Lâm Tam Tửu còn nhớ rõ, những thi thể này bên trong có không ít đều là đã có tuổi lão nhân. Nói rõ trong đó tự nhiên tử vong tỷ lệ chỉ sợ không thấp. Những cái kia tự nhiên tử vong thi thể, đại khái vốn là bị tùy tiện chôn ở một cái cần sinh trưởng ra khuẩn nấm địa phương. Bohemian ngoái đầu lại, màu vàng nâu trong mắt to có chút lóe ra quang trạch. Cứ như vậy. Nàng xem ra một chút cũng không hướng trong lòng đi. Người chết cũng đã chết rồi. Còn tại hồ chôn chỗ nào làm gì? Cái khác động vật a, thực vật a, không đều là dạng này sao? Liền các ngươi những này thế giới cũng người tới giả mồm. Chết còn muốn trang trong quan tài tưới cái chất hóa học cái gì? Ta gặp qua, những cái kia quan tài côn trùng đều cắn không thấu. 100 năm về sau moi ra vẫn là cái nhựa plastic tựa như thi thể. Chính là một khối lớn không có cách nào xử lý rác rưởi nha. Buồn nôn chết rồi. Muốn ta xem, các ngươi những này thế giới cũ người. Đều là bị quen. Bác sĩ mèo quay đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Mặc dù mèo không biết cười. Nhưng nó sợi râu ngược lại là phát một hồi lâu rung động. Coi như dự đoán đến Bohemian không câu nệ tiểu tiết. Lâm Tam Tửu vẫn có chút chật vật. Các ngươi thập nhị giới đây đều là lộn xộn cái gì hạ táng phương thức. Không, ngươi nghe ta nói. Quản linh cữu và mai táng không hề chỉ là già mồm. Đây là nhân loại ý đồ lý giải sinh mệnh cùng tử vong một loại phương thức. Sự chết như sự sinh. Trên bản chất, là bởi vì chúng ta là như thế lưu luyến sinh mệnh. Không rõ vì cái gì nó cuối cùng rồi sẽ mất đi. Nói một cách khác, chúng ta đem chính mình sinh mệnh thấy vô hạn quan trọng, mới có thể đối kết thúc sinh mệnh tử vong nghiêm túc như thế. Chúng ta hy vọng, tử vong là sinh mệnh mặt khác, Nàng nói đến chỗ này, thở phào, phát hiện bác sĩ mèo đã buồn ngủ đến con mắt đều không mở ra được. Tại nhân loại đối tử vong loại này đã sợ hãi lại mê luyến tình kết biến mất về sau. Tử vong bản thân trở nên không quan trọng gì. Như vậy tùy theo mà đến tâm lý ảnh hưởng. Chính là sinh mệnh cũng tỏ ra không có chân quý như vậy. Nàng sợ Bohemian không dễ lý giải. Đành phải đánh cái so sánh. Như ngươi có cái người yêu. Tính toán ta đổi một ví dụ. Như ngươi một cặp vòng tay. Cảm giác dù cho ném đi cũng không quan trọng. Như vậy làm ngươi có được bọn chúng thời điểm. Ngươi sẽ cảm thấy bọn chúng thực chân quý sao? Bohemian lắc đầu. Màu xanh sẫm bằng đá tai to vòng đinh đinh đang lắc lư một hồi. Đây chính là ta phát giác điểm thứ hai. Khuẩn nấm xã hội người phi thường chú trọng tại sinh mệnh ý nghĩa. Nhưng kỳ thật đối với sinh mạng nhưng không có như vậy coi trọng. Thực mâu thuẫn, đúng hay không? Làm sao người biết? Nàng có chút không phục. Ta phát hiện mấy cái manh mối. Đều có thể chứng minh điểm này. Lâm Tam Tửu liền đợi đến nàng hỏi đâu rồi. Nhanh lên đáp, tôm hùm cơ thể sửa chữa trung tâm trong. Chỉ có một ít phi thường cơ sở công trình, như dược cao, giường bệnh, băng vải loại hình đồ vật. Nó rõ ràng hẳn là bệnh viện vật thay thế. Nhưng trên thực tế, nếu là được rồi hơi phức tạp một chút bệnh, chỉ sợ căn bản không được xem. Ta mang theo nhân ngẫu sư đi vào lúc, đã cảm thấy kỳ quái. Đã không có bác sĩ y tá trực, cũng không có kiểm tra sức khỏe dụng cụ, cấp cứu công trình. Liền Exodus phòng điều trị cũng không sánh nổi. Nàng dương mắt nhìn một chút cách đó không xa đại môn đóng chặt thể nghiệm quán. Nói, cho nên, ta vừa rồi đem thể nghiệm trong ngoài hết thảy nghề nghiệp đều lật ra một lần. Rác rưởi công, ô mai nông, tác gia, phần tử giải tỏa kết cấu viên. Nghề nghiệp cái gì cần có đều có. Duy chỉ có không có bác sĩ hoặc y tá. Bohemian mím môi một cái. Không có lên tiếng thanh. Mỹ Giai bị đánh thảm như vậy. Ấn lý thuyết nàng hẳn là được đưa đi bệnh viện mới đúng chứ. Nàng dù sao thể chất thượng chỉ là cái bình thường nữ hài. Không có tiến hóa. Nhưng là tại nàng hồi ức trong. Nàng lại chỉ là. Không có đi học. Ở nhà tĩnh dưỡng. Ta khi đó liền khẳng định. Nàng không có đi bệnh viện. Là bởi vì nơi này người căn bản không có đi bệnh viện thói quen. Kia ngã bệnh làm sao bây giờ? Bohemian ngẩng đầu hỏi. Ta đoán, tự nhiên những động vật ngã bệnh làm sao bây giờ? Chỗ này người liền làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu rất dứt khoát đáp. Khả năng thủ đoạn cứu trị hơi nhiều một chút nhi đi. Cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh tốt. Người cũng chẳng phải dễ dàng mắc lỗi chính là. Chỉ bất quá theo tuổi tác tăng trưởng mà mang đến tự nhiên suy kiệt. Liền không có cách nào trì hoãn. Bác sĩ mèo không biết lúc nào bỗng nhiên mở mắt, xen vào một câu. Đúng vậy nha, sống đến chết ngày ấy. Liền chết, lo lắng cái gì a? Ta thật không hiểu các ngươi. Rõ ràng còn sống được thật tốt, lại mỗi ngày đem chết để ở trong lòng. Nó nói xong vừa nói vừa ngủ rồi. Xem ra là thật rất nhàm chán. Bohemian nhìn nó, một câu cũng không nói. Đối với vốn là khuyết thiếu thích hợp chữa bệnh thập nhị giới hài tử tới nói. Điểm này khả năng lực trùng kích còn chưa đủ lớn. Lâm Tam Tửu quyết định nhắc nhở nàng một chuyện khác. Ngươi còn nhớ rõ cái kia lão thái thái sao? Làm sao có thể quên a? Bohemian đổi sắc mặt. Tại mở cửa một khắc này. Nàng xem ra khí sắc không tệ. Coi như không phải già vẫn tráng kiện. Cũng coi như được thân thể cứng rắn. Nhưng khi nàng nhận ra chúng ta chính là trên TV tội phạm truy nã về sau. Nàng khắp nơi biểu hiện ra kia là chính mình ngày cuối cùng dáng vẻ. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Ta khi đó đã cảm thấy không thích hợp. Nàng xem ra bất quá 60 mà thôi. Tại nhân loại hiện đại xã hội bên trong. Lúc tuổi già vừa mới bắt đầu đâu. Nàng lại không có mau bệnh. Vì cái gì muốn lôi kéo chúng ta không ngừng hồi ức trước kia. Ăn xong đi hay làm đồ ăn. Phảng phất ngày giờ không nhiều tựa như. Nhất lạ thường chính là. Tại nhớ lại xong về sau. Nàng thế nhưng thật đã chết rồi. Như vậy đột ngột chết rồi. Bohemian giống như một cái phát hiện địch tình cú mèo đồng dạng. Ưỡn thẳng lưng, ý của ngươi là, đúng, ta hiện tại cuối cùng rõ ràng. Nàng phát hiện chúng ta là tội phạm truy nã. Tại chỗ liền quyết định phải bỏ qua chính mình sinh mệnh. Đến đem chúng ta lưu lại. Một câu nói kia, chuyện đương nhiên đưa tới càng nhiều vấn đề. Bohemian phản ứng không chậm. Lập tức hỏi, một người sống sờ sờ. Có thể nói chết thì chết sao? Người nói nàng dùng chính mình mạng đem chúng ta lưu lại. Lại là cái gì ý tứ? Cái thứ nhất trả lời là, có thể, Lâm Tam Tửu điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Não người sinh ra ý chí, năng lượng là rất lớn. Nếu như đầu óc của ngươi không cho rằng chính mình chân trái có thể hoạt động, như vậy ngươi liền thật sẽ trở thành một cái người thọt. Huống hồ tình huống của nàng cùng chúng ta chỉ sợ còn có chút không giống nhau lắm. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Chính là nhằm vào ngươi vấn đề thứ hai trả lời. Ngươi còn nhớ rõ cái kia lão thái thái thi thể về sau thế nào a? Nàng cũng không hề biến thành cương thi. Cứ việc thi thể của nàng xác thực. Đi, đến phía trước cửa sổ. Còn bẻ gãy thành hai nửa. Lúc kia, theo nàng trong thi thể đại lượng dũng mãnh tiến ra thứ gì? Ngươi bây giờ hẳn là đoán được là cái gì đi. Bohemian giật mình, nhẹ nói. Bào tử, tấu chương xong, cách chương.